phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 4. Tạ Hư mỗi ngày ở lãnh linh thạch tu luyện chung vượt qua. Thực mau liền tu đến kim đan kỳ. Hắn kết đan ngày ấy, giáng xuống lưỡng đạo lôi kiếp, tinh tế nho nhỏ lưỡng đạo quang mang dây dưa ở một chỗ. Hình như là hai điều bạc giao câu quần lấy cái đuôi giống nhau cọ qua. Dừng ở trên người cũng chưa cái gì đau đớn. Thiên lôi rèn luyện thân hình, Tạ Hư cảm giác được đại lượng linh khí dũng mãnh vào. Lại đem tu vi cất cao một đoạn, hắn một kết đan, môn phái tông chủ ban thưởng còn chưa xuống dưới. Những cái đó cùng thế hệ hoặc thiệt tình hoặc giả ý chúc mừng cũng còn chưa tới. Nhưng thật ra các người chơi thấu lại đây, mang lên tràn đầy linh thạch làm quà nhập học, đôi mắt tinh lượng mà dò hỏi hắn có phải hay không giải khóa kỹ năng mới. Có hay không cái gì càng cao cấp pháp thuật có thể dạy dỗ bọn họ. Tạ Hư có chút bật cười, đảo cũng như bọn họ mong muốn, viết xuống một ít càng cao giai thuật pháp. Ít nhất muốn trúc cơ trung kỳ trở lên chân nguyên mới có thể thúc dục. So với đơn giản đối kim mộc thủy hỏa thổ vận dụng, càng có tu tiên hư miểu tính, những cái đó người chơi như đạt được trí bảo mà phủng về đi nghiên cứu. Phòng trừng phải có rất dài một đoạn thời gian không quấy dày hắn. Liền ở Tạ Hư đề bút, chuẩn bị viết xuống càng nhiều công pháp khắc vào ngọc triện thượng. Đưa đi tàng thư các khi. Đôi mắt tầm nhìn hơi hơi vặn vẹo, hồi lâu chưa từng xuất hiện, cơ hồ không có tồn tại cảm nửa trong suốt quang bình nhảy lên ra tới. Mặt trên u lam ánh sáng màu điểm lúc này đã chuyển biến vì bắt mắt màu đỏ. Sâu sắc tinh tế thông dụng văn đua thành nhắc nhở, ngoại giới khoang mô phỏng khẩn cấp quan đình, yêu cầu gián đoạn đầu cuối thực tế ảo cơ chạm, cưỡng chế rời khỏi cầu sinh PTSD. Xin hỏi hay không lập tức chấp hành. Đây là thực tế ảo khoang mô phỏng ở cưỡng chế cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp hạ ảnh hưởng. Giống nhau là ngoại giới phát sinh khẩn cấp trạng huống mới có thể như thế. Bởi vì Tạ Hư đăng nhập chính là tinh khoa viện xuất phẩm cầu sinh duyên cớ. Mới có thể xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Nếu là bình thường trò chơi, chỉ sợ lúc này đã cưỡng chế đăng xuất, Tạ Hư lựa chọn rời khỏi đăng nhập. Thỉnh lựa chọn kết thúc phó bản tiến vào quải cơ hình thức. Người sau đem tiêu hao ngài 10 điểm nhiệm vụ tiến trình độ. Cầu sinh trung bộ phân phó bản thời gian tuyến tương đương dài lâu. Liền giống như hiện tại Tạ Hư sở thông quan 2S cấp phó bản. Chẳng sợ phó bản trung thời gian sẽ cùng hiện thực thời gian có nhất định tỷ lệ gấp. Vẫn là sẽ bởi vì trò chơi thời gian quá mức dài lâu. Chậm trễ người chơi bình thường công tác sinh hoạt nhu cầu. Cho nên cầu sinh, đẩy ra quải cơ hình thức. Nhân vật sẽ dựa theo phía trước người chơi hành vi hình thức. Bắt trước người chơi tiếp tục trò chơi tiến trình. Chỉ là hệ thống phép tính tương đương không thể tin. Quải cơ hình thức biểu hiện vô pháp tiến hành hướng phát triển. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện đã trở lại. Cũng bị loại trừ tình huống. Huống chi quải cơ còn sẽ coi phó bản khó khăn khấu trừ tương ứng nhiệm vụ tiến trình. Thế cho nên cuối cùng đánh giá kết toán thông thường không cao. Cho nên không phải gặp không thể đối kháng nghiêm túc tình thế. Cơ hồ không ai sẽ lựa chọn bắt đầu dùng quải cơ hình thức. Lúc này Tạ Hư ở hệ thống lựa chọn trước thoáng do dự. Hắn tuy rằng không nhận thấy được cái này phó bản khó khăn nơi. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên tiến hành cầu sinh, vẫn là thể nghiệm tới rồi một ít lạc thú, liền cũng nhẹ nhàng bâng quơ mà lựa chọn quải cơ hình thức. Một sát thanh phong thổi quét gian, Huy Hoàng Tông Trung ngồi xếp bằng ở động phủ kim đan chân nhân hơi hơi rũ mắt. Cặp kia đẹp con người mất hết sáng rọi, như là hai quả màu đen ngọc thạch thay thế được hắn mắt. Tạ Hư trầm mặc mà tìm được một góc chỗ. Bắt đầu đà tọa, từ cầu sinh chung rời khỏi, Tạ Hư lại rời đi khoang mô phòng, hắn tháo xuống liên tiếp trang bị, những cái đó tinh vi dụng cụ rõ ràng đã làm cũng đủ an toàn thoải mái. Lại vẫn là ở hắn tái nhợt cánh tay thượng lưu lại màu đỏ đạm ngân. như là một đóa vô tình dừng ở tóc đen thiếu niên ra thượng hoa. Cũng giống như bị trằn trọc nghiền áp ra tới dấu hôn. Ái muội không thôi, hắn đã ở khoang mô phỏng chung nằm 3 ngày. Bởi vì phối trí chính là cao cấp nhất thiết bị. Hơn nữa thực tế ảo kỹ thuật đã tương đối thành thục. Tạ Hư nhưng thật ra không phát giác nơi đó không khỏe. Hắn eo bối chậm rãi duỗi thân mở ra, lộ ra thon dài thân thể. Khinh bạc quần áo nhắc tới, tuyết trắng vòng eo liền như ẩn như hiện, dường như tân tuyết, ở dinh dưỡng dịch tưới hạ, một cái beta đều có thể kiên trì 1 tháng thực tế ảo lữ trình. Cố tình Tạ Hư không được, hắn lúc này nhưng thật ra minh bạch, vì cái gì hắn sẽ bị từ ngoại giới cưỡng chế đánh thức. Tới rồi kiểm tra cùng uống thuốc thời gian, phòng chơi ngoại tụ tập rất nhiều áo bào trắng y liệu sư. Hắn chủ trì y sư Sâm Văn tuy rằng cực lực bảo trì chấn định cùng yêu nhã. Nhưng từ hắn nhíu chặt ấn đường tới xem, hiển nhiên cũng thừa nhận tương đối lớn áp lực, quả thực giống cái nhân hài tử trầm mê võng nghiện lo lắng sốt ruột lão phụ thân. Ngài đã ở khoang mô phỏng chung đãi 3 ngày, ta không thể không cưỡng chế cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp. Hy vọng ngài có thể thông cảm mơ siêu ở Tạ Hư đi ra phòng chơi khi. Sâm Văn hơi hơi cúi đầu, trơn bóng sàn nhà chiếu dọi ra hắn hiện tại có chút khó coi biểu tình. Tạ gia cấp thù lao tương đương ngẩng cao, mà này đủ để cho hắn cung cấp tốt nhất phục vụ thái độ. Bao gồm cấp thịnh nộ trung tiểu thiếu gia hết giận, chỉ là ra ngoài dự kiến mà, vị này ngày thường tương đương kiều man tùy hứng tiểu thiếu gia. Thế nhưng ngoài ý muốn không có ra tiếng mắng, ở hơi sửa sang lại vạt áo sau. Bình tĩnh mà trả lời nói, xin lỗi, ta quên mất thời gian, Tạ Hư ngũ quan sinh đến tương đương tinh xảo. Rất có vị kia mỹ nhân mẫu thân bóng dáng, đường hắn nho nhã lễ độ khi, quả thực như là vương tử như vậy chọc người yêu thương. Sâm Văn ngẩng đầu, hai mắt hơi mở, tràn ngập kinh ngạc, mà hắn bên cạnh phụ trợ y liệu sư nhóm, đồng dạng tương đương kinh ngạc. Ám đạo tiểu thiếu gia hiện tại tâm tình hẳn là thực không tồi. Hắn chủ trị bác sĩ chỉ là ngẩn người, liền thực mau mà phản ứng lại đây. Cung kính nói, ngài có thể có một cái rõ ràng thiên tốt hứng thú. Là một cái hảo dự triệu, Sâm Văn hơi đốn, âm điệu thấp hèn đi, giống như trưng cầu thật cẩn thận mà nói cho hắn. Tạ tiểu thiếu gia, ngài cha mẹ thực lo lắng ngài. Bọn họ đã từ A Tinh khu La Mã tòa phản hồi tới xem ngài, Tạ Hư xử lý ăn mặc động tác hơi đốn. Hắn ở thế giới này thân thế bối cảnh tương đương hảo. Cha mẹ xuất thân từ xã hội cao giai tầng, dị thường ân ái, nghe nói hắn mẫu thân còn có được 8 phần chi nhất vương thất huyết mạch. Ở xuất giá trước được xưng là cách lệ gen hoa hồng. Phụ thân kế thừa một vị vô con nối dõi họ hàng xa. Nghe nói tên kia tức sĩ ám mà đã làm tinh tế hải tặc. Cướp bóc không đếm được tuyệt bút tài bảo. Toàn bộ di sản, phụ thân hắn là nam tính alpha. Mẫu thân vì hy hữu lại chân quý nữ tính omega. Nhà bọn họ điển hình có quyền lại có tiền. Lại là đương thời nhất tôn sùng ao kết hợp. Sinh hạ Tạ Hư, Tạ Hư hẳn là xuất thân cao quý lại gia đình hạnh phúc mới đúng. Trên thực tế, Tạ Hư cũng đích xác được đến kinh tế thượng, lệnh người hâm mộ ưu đãi, nhưng không có ái, phụ thân hắn đối mẫu thân chiếm hữu dục cường đến lệnh người giận sôi. Ở Tạ Hư 7 tuổi bắt đầu sinh ra giới tính phân hóa khởi. Tạ phụ liền đối hắn ôm có một loại địch ý cùng bài xích. Thậm chí làm ra quá muốn chìm vong đứa nhỏ này hành động. Sau lại Tạ Hư omega mẫu thân không hề hôn môi. Ôm hắn, lại bởi vì Tạ Hư bẩm sinh bệnh lây qua đường sinh dục chứng bắt đầu hiện ra. Đại bộ phận thời gian đều ở vào chữa bệnh ngăn cách thất trung. Phụ thân hắn mới bắt đầu giống cái bình thường trưởng bối như vậy. Ý đồ tiếp nhận tiểu nhi tử, cho hắn tốt nhất trị liệu cùng dư giả tiền tài, mặc cho ai đều cảm thán Tạ phụ sủng ái, trừ bỏ hắn như cũ không cho phép phu nhân cùng nhi tử có một đinh điểm thân mật tiếp xúc ngoại. Này đối cha mẹ lần trước trở về thăm Tạ Hư, đều cơ hồ là 1 năm trước kia sự, tuy rằng tuyên bố là đi tìm trị liệu tin tức tố hỗn loạn chứng phương pháp. nhưng trên thực tế lại cùng hưởng tuần trăng mật không sai biệt lắm. Ân ái đường mật ngọt ngào. Tạ Hư từ phòng chơi chung ra tới sau, dựa theo Sâm Văn y sư kiến nghị, thay thật dày phòng hộ phục, trên mặt mang khẩu trang, che khuất hơn phân nửa trương thon gầy tái nhợt mặt, chỉ lộ ra một đôi hắc trầm xinh đẹp đôi mắt, tia dày nặng quần áo cùng hắn thân hình tương đương không đáp. Nhưng nghe nói là vì không cho Tạ Hư bệnh tình cảm nhiễm đến hắn nhu nhược omega mẫu thân. Tạ phụ mãnh liệt yêu cầu, chẳng sợ tin tức tố hỗn loạn chứng cũng không có lây bệnh tính. Bọn họ ở ánh sáng ái muội phòng khách chung gặp nhau. Trầm trọng màn che kéo xuống tới, ở nhà ăn nhất trung tâm, mới lưu lại một đạo ôn hòa giống như lộng lẫy yên nguyệt quang. Chiếu xạ mà xuống, Tạ phụ đang ở vì hắn phu nhân kéo đàn violon, chờ u tĩnh cao nhã nhạc khúc sau khi chấm dứt, mới giống biến ma thuật, lấy ra hai chi mới mẻ diễm lệ hoa hồng đưa tới Tạ phu nhân trước mắt. Vị kia có Grim Gen hoa hồng chi xưng nữ tính kinh hỉ mà mỉm cười lên. Dung nhan như cũ mỹ mạo, dường như cố ý bị thời gian lược quá nữ thần, đã đối ABO thế giới quan sơ cụ hiểu biết Tạ Hư nghĩ đến. Phụ thân hắn thật đúng là cái khó được có lãng mạn tình hoài a. Hai người lãng mạn qua đi, Tạ phu nhân mới thấy Tạ Hư, tức khắc cười rộ lên. Mặt mày hơi cong, như là một bó sáng tỏ ánh trăng, ôn nhu đến làm nhân tâm say. Nàng trong mắt đều là mẫu thân nhu hòa từ ái. Chỉ là nàng thật sự là quá thiên chân, không thực pháo hoa, tới rồi Tạ phụ lừa gạt cái gì đều tin tưởng nông nỗi. Thế nhưng hoàn toàn không có đối tiểu nhi tử kỳ quái ăn mặc cảm thấy kỳ quái. Ngược lại cho rằng Tạ Hư nên như vậy bọc đến kín mít. Chờ Tạ Hư ngồi xuống. Tạ phu nhân ôn thanh nói, nghe nói ngươi mê luyến tượng game thực tế ảo, cả ngày đắm chìm ở bên trong đã lâu, liền trị liệu đều không đúng hạn tiếp thu, ta thực lo lắng ngươi, liền cùng phụ thân ngươi suốt đêm gấp trở về, Tạ Hư nói. Làm ngài lo lắng, thiếu niên hơi hơi cúi đầu, tuyết trắng màu da cùng tinh xảo ngũ quan ở ảm đạm ánh sáng hạ càng hiện ra một loại ý nhị tới. Ngoan ngoãn cực kỳ, liền tính là lại khắc nghiệt mẫu thân chỉ sợ đều không đành lòng lại huấn hắn. Tạ phu nhân hiếm khi có thể dục nhi thời cơ. Tạ Hư biểu hiện ngoan ngoãn, nhưng thật ra làm nàng đã nhận ra một phần thỏa mãn. Liền đem trên tay hoa bẻ một nửa tới đưa cho Tạ Hư. Làm tưởng thưởng, lại ôn nhu nói, ta đều không phải là cái loại này không thông tình đạt lý gia trưởng. Chỉ hy vọng ngươi về sau muốn tự hạn chế một ít. Mỗi ngày chơi 3 cái giờ thì tốt rồi. Bằng không thân thể cũng không chịu nổi, Tạ Hư đồng ý. Tạ phụ ánh mắt tối nghĩa không rõ mà nhìn chằm chằm kia bẻ một nửa hoa hồng. Đối y liệu sư phân phó nói. Về sau chỉ cho hắn chơi 3 cái giờ, Tạ phu nhân đôi mắt đẹp nhíu lại. Ngươi chính là quá hung. Bọn nhỏ mới có thể không thân cận ngươi, nàng nói xong bọn nhỏ. Mới như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dò hỏi, Hoài Ân đâu, đệ đệ có việc, hắn cũng không trở lại thăm, còn ở vội công tác sao? Hoài Ân là Tạ Hư ca ca, tên đầy đủ Tạ Hoài Ân, chẳng qua hắn không xem như Tạ gia chính thức đại thiếu gia. Mà là Tạ phụ luyến tiếc Tạ phu nhân thừa nhận sinh dục chi đau mà nhận nuôi trở về hai tử. Lúc ấy là coi như Tạ gia tương lai người thừa kế bồi dưỡng. Chỉ là để ý ngoại có Tạ Hư lúc sau, Tạ Hoài Ân thân phận liền tương đương xấu hổ. Tạ Hư nghĩ đến này huynh trưởng ở trong cốt truyện vì hắn bối quá nồi. Hơi hơi dừng một chút, nếu hắn còn xem như hạnh phúc nói, Tạ Hoài Ân chính là ở bị mang tiến Tạ gia kia một ngày. Liền bắt đầu bất hạnh, Tạ Hoài Ân nhìn làm người lãnh tình. Thì thật cực chú trọng người nhà, nội tâm mẫn cảm lại khát vọng nhận đồng, Tạ phụ Tạ mẫu ân ái mà gắn bó keo sơn, căn bản không rảnh xử lý kia tuyệt bút tài phú, liền từ hắn một tay tiếp nhận, cho đến ngày nay, Tạ gia thương nghiệp tổng giá trị đã đứng hàng tinh tế trước 10. Mà này cơ hồ là từ Tạ Hoài Ân sáng lập ra tới xí nghiệp đế quốc. Cổ quyền số định mức thượng lại chỉ viết Tạ phụ. Tạ mẫu cùng hắn vô huyết thống đệ đệ tên, tác giả có lời muốn nói, đừng ngăn đón ta phải cho ân ca viết hoa một cái thảm tự. Hết chương.